Chương 304, ai biết vì cái gì đây? Đây chính là ngươi đem thế giới mang hướng hủy diệt lý do sao? Dẹn Tạ Dỗ không thể tin được gọi. Trong lòng của hắn đã minh bạch kỷ củ nọ chỗ kẽn đồ đã điên rồi. Tại hắn mất đi thê tử một khắc này hắn liền đã điên rồi. Ta kỷ củ nọ chỗ kẽn đồ xưa nay không để ý người khác. Cái nhìn thanh âm uy nghiêm mang theo không dung thái độ cự tuyệt. Ngươi trong nháy mắt Dẹn Tạ Dỗ đem thả xuống họng súng lại một lần nữa nâng lên lên. Hắn nhắm ngay kỷ củ nọ chỗ kẽn đồ đầu tức giận nói ra. Ta Dẹt không cho phép ngươi làm như vậy, nếu như giết ngươi có thể ngăn cản đây hết thể lời nói ta tuyệt đối sẽ giết ngươi. Trong nháy mắt hai người bầu không khí biến đến mức dị thường yên tĩnh, bọn hắn không nhúc nhích duy trì động tác. Sạ Mù Ái nhìn thấy một màn này cười híp mắt nhìn chằm chằm Dẹn Tạ Dỗ. Nếu như lúc này Dẹn Tạ Dỗ giết kỷ củ nọ chỗ kẽn đồ như vậy hắn liền là thật giác ngộ, nếu như không có vậy liền chỉ là một kẻ xảo trá giả nhân giả nghĩa người. Mà kỳ củ nọ trổ thẹn đầu quỳ ngồi dưới đất sắc mặt uy nghiêm nhìn xem Dẹn Tạ Dỗ nói, Dẹn Tạ Dỗ ngươi muốn ngăn cản ta nhất định phải giết ta nhưng là ngươi làm được sao? Ngươi đừng quên ta thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ngươi, nếu như không có ta ngươi đã sớm lúc kia chết. Dẹn Tạ Dỗ nghe đến đó trong đầu dần hiện ra tuổi nhỏ lúc mình bị gặt dù là công kích không ba không hồi ức, một khắc này nếu như không phải kỳ củ nọ trổ thẹn đồ mình đã chết từ lâu. Nhưng là hiện tại như là kỳ củ nọ chỗ thẹn đầu không chết thế giới liền sẽ bị hủy diệt liền sẽ từng bước một bị xả mù hủy diệt hắn không thể trơ mắt nhìn thế giới tại trước mắt mình hủy diệt, hắn là thế giới này người. Mặc dù biết thế giới có rất nhiều vặt mẹo, mặc dù biết cái thế giới này sai lầm quá nhiều, nhưng là cũng không thể để cái thế giới này hủy diệt. Kỳ củ nọ chỗ thẹn đổ Dẹn Tạ Dỗ gào thét thanh âm, hắn đã bị cái này vặn vẹo thế giới cùng nhân loại ngu xuẩn bức cho điên rồi. Giết kỷ củ nọ chỗ kẽn đồ hắn đem gặp phải là thế giới truy nã, cùng gặt dù là vây công, hắn sẽ trở thành ở vào giữa hai bên hai mặt đều không lấy lòng. Nhưng là không giết kỷ củ nọ chỗ kẽn đồ thế giới liền sẽ bị hủy diệt. Giờ khắc này, thế giới đều tại lựa chọn của hắn hạ. Một bên xả mù cười híp mắt nhìn xem một màn này, trong lòng có chút chờ mong Dẹn Tạ Dỗ đem kỷ củ nọ chỗ kẽn đồ giết chết. Một khi Dẹn Tạ Dỗ đem kỷ củ nọ chỗ kẽn đồ giết chết như vậy tương lai của hắn tuyệt đối là anh hùng, nếu như làm không được cũng chỉ là giả nhân giả nghĩa cho cười. Cái này bừa cả dê thời điểm, kỷ củ nọ chỗ kẽn đồ nhìn chòng chọc vào Dẹn Tạ Dỗ nói, Dẹn Tạ Dỗ, ngươi là muốn làm trung nghĩa, vẫn là muốn vì thế giới vong ân phụ nghĩa ta? Ta Dẹn Tạ Dỗ rung động. Run nhìn chằm chằm kỷ củ nọ chỗ kẽn đồ, trong lòng của hắn vô hạn dãy rủa. Vì trung nghĩa để xuống. Thế giới liền sẽ hủy diệt. Vì thế giới nổ súng, hắn liền là một cái người vong ân phụ nghĩa. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Hắn rung động. Run bên trong mang theo vô tận dãy rủa, mang theo bản thân khẳng định cùng phủ định. Hắn là muốn làm anh hùng vẫn là giả nhân giả nghĩa người ngay trong nháy mắt này. Ta bên trong gặp Dẹn Tạ Dỗ Dẹt không thể nhìn cái thế giới này hủy diệt chợt quát một tiếng về sau. Hắn mang theo giác ngộ không lưu tình chút nào bóp lấy cò súng. Giờ khác này vận mệnh chuyển động, hết thể trở nên không giống nhau. Phanh điếc hai tiếng súng truyền vang trong phòng, đạn trong nháy mắt quán xuyên kỷ củ nọ chỗ kẽn đồ đầu, máu tươi bay bắn ra nhuộm đỏ cửa gỗ, đồng thời trên sàn nhà càng là rải lên huyết hoa. Kỷ củ nọ chỗ kẽn đồ tử vong ba. Ba. Ba xạ mù ở một bên kinh ngạc nâng lên bàn tay, đối với Dẹn Tạ Dỗ cách làm có một loại ngoài ý muốn cùng khen ngợi. Không nghĩ tới ngươi thật làm được đâu. Tiếp xuống ngươi liền đã không có đường lui. Sạ Mù cười híp mắt nhìn xem Dẹn Tạ Dỗ rất khen ngợi. Mà Dẹn Tạ Dỗ sau khi làm xong từng ngụm thở dốc lấy, hắn cúi đầu nhìn chăm chú lên kỷ củ nọ chỗ kẽn đồ thi thể, trong mắt một mảnh cho tàn. Bởi như vậy mới gặt dù là dự luật liền không có người lại ngăn trở, hết thể đều sẽ tốt đúng không, Sạ Mù Ải. Hắn quay đầu nhìn về phía Sạ Mù Ải, sau khi thức tỉnh bình tĩnh để hắn nhìn qua 10 phần tỉnh táo. Sạ Mù cười một tiếng nghiêm túc nói ra, không sai, bởi như vậy sẽ ẻn xỉ tân pháp án liền sẽ thuận lợi triển khai. Bởi như vậy cái thế giới này liền được cứu vớt đi. Dẹn Tạ Dỗ hít sâu một hơi nhìn về phía Sạ Mù ải hỏi. Nhưng mà Sạ Mù cười híp mắt nói ra, sẽ không. Kỳ cù nọ trồ thẹn đồ chết rồi, vậy cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ta vẫn là sẽ mang đi tất cả hải tử. Bất quá ngươi giết kỷ củ nọ chỗ kẽn đồ thế nhưng là để cho ta kế hoạch sinh non, tiếp xuống ta nhưng không thể không cải biến một cái kế hoạch. Ngươi muốn làm gì? Dẹn Tạ Dỗ một mặt ngưng trọng nhìn xem Sạ Mù Ải, đối mặt loại tình huống này hắn tuyệt đối sẽ không chủ quan. muốn làm gì ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết gặt dù lạ là thế nào tới. Sạ mù ta ác cười, một điểm đều không có buông tha cái thế giới này ý tứ. Ngươi không thể làm như vậy, dẹn tạ dỗ biết cái này chân tướng có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Một khi bị nguyền rủa hài tử biết chân tướng, bạo phát đi ra phẫn nộ tuyệt đối không là một chút điểm. Cái kia là có thể hủy diệt thế giới lửa giận, dẹn tạ dỗ tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xuất hiện. Ngươi có thể ngăn cản ta sao, dẹn tạ dỗ xả mù không thèm để ý chút nào ý nghĩ của hắn. Từ vừa mới bắt đầu xả mù ai liền quyết định muốn hủy diệt cái thế giới này. Xin nhờ, không nên đem chân tướng công bố ra như thế thế giới sẽ hỗn loạn. Dẹn tạ dỗ thành khẩn nhìn chằm chằm xả mù ai, mang theo khẩn cầu thái độ nói với xả mù ai. Chỉ tiếc xả mù ai sẽ không đáp ứng, bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu liền là quyết định cho dù là người của toàn thế giới quỳ xuống đi cầu hắn cũng sẽ không ngăn cản ta cự tuyệt, không có có đồ vật gì có thể ngăn cản ta. Cái thế giới này hoàn toàn liền không có tồn tại tất yếu, nhân loại ngu xuẩn cuối cùng để cho mình gieo gió gặt bão. Ta chỉ là tại nói cho tất cả mọi người chân tướng mà thôi. Làm sự tình thủy chung là chính các ngươi. Sạ mù ác liệt cười cười, hoàn toàn không thèm để ý cái thế giới này lại biến thành cái dạng gì. Vì cái gì dẹn tạ dỗ yên lặng hỏi thăm sạ mù ai, hắn không hiểu vì cái gì sạ mù ai muốn làm như thế. Mà sạ mù cười không nói, quay người dậm chân rời đi. Nhưng tại rời đi thời điểm quay đầu giống như cười mà không phải cười nhìn xem dẹn tạ dỗ nói ra. Ai biết vì cái gì đây vừa mới nói xong xả mù ai biến mất tại dẹn tạ dỗ trước mặt. Khi xả mù sau khi rời đi dẹn tạ dỗ quay đầu nhìn về phía chết đi kỳ cụ nọ chỗ thẹn đồ, để cho an toàn lại đối hắn mở mới phát, theo thứ tự là đầu cùng trái tim. Làm xong đây hết thể hắn cu nở dê muốn rời đi, những ngày tiếp theo tuyệt đối là bi thảm đảo vong. Hắn đã giáp tại nhân loại cùng gặt dù là ở giữa, không ai có thể cho hắn đường về.